Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện về chủ đề thể pháp cũng rất là hài hước của tác giả Hà Vũ. Câu chuyện Thầy Tú Triệt Ngạ Quỷ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Sóng trường mới sáng sớm đã inh ỏi tiếng loa phát thanh, đâu phải tiếng gà gáy, cũng chẳng phải tiếng chổi quét sân, mà là tiếng ông thân bí thư xóm rú lên như gọi hồn. Alo alo, báo cáo toàn thể bà con nhân dân trong xóm, hôm nay là tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Mỗi nhà cử ít nhất một người có mặt tại nhà văn hóa, lúc 6:15, không ai không chấp hành ghi tên báo tổ đó. Tiếng loa cũ rè rè như bị ma đè gọi phát ra, chói ấp, khiến cho cả xóm nháo nhào bật dậy. Trên giường thầy Tú mở mắt ngái ngủ, cái bụng một phát như là gãi trống trần. Trời chưa sáng mà nó hú như là gào vong vậy đó. Thầy lẩm bẩm. Bà Quỳnh và thầy lồm cồm ngồi dậy, tóc tai dựng đứng như là sấm đánh. Mấy giờ rồi mà rú gớm vậy trời? Thầy Tú vươn vai giọng lề nhè. Bà đi đi, nhà mình hôm trước tôi làm lễ cỏ không có dám mọc, mà nghe giọng nó biết hôm nay đã hành nhau đến tận trưa đấy. Bà Quỳnh bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, khoác áo buộc tóc bằng dây nịt, lật đật cầm dụng cụ ra ngoài. Xong chuyện lúc ấy như vừa trải qua một cuộc gọi hồn tập thể, mỗi nhà mở cửa thò ra một người. Người thì vội đi còn mặc đồ ngủ, kẻ thì khuấn khăn bông như vừa tắm, tay mang theo bu. Vậy đứa trẻ được phân công đi thay bố mẹ mặc quần áo quá sexy khiến mấy ông đều đứng. Tại nhà văn hóa, ông bí thư xóm đang nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi bỏ quần, trần màng đôi dép giỏ cũ, tay cầm cuốn sổ. Bên cạnh là ông Bạch, tổ trưởng tổ lao động, đeo kính lão, tay cầm bút đỏ như đang chấm bài thi. Nhà ông Mười đâu? Ông Bạch hỏi giọng the thé. Đang đi vệ sinh. Có người giơ tay. Không tính chưa có mặt là không có ghi tên. Dân xóm lùng tùng đứng thành hàng dài như chuẩn bị đi nhận lương hưu. Ông bí thư thân rút từ túi ra tờ giấy phân công, giọng oang oang như là loa còn sống dậy. Tổ một phát cỏ ngay bên lối vào xóm, hai là hót phân châu từ cổng nhà văn hóa tới cây sấu đầu chỗ, nhóm ba gom rác cạo rong rêu dưới mương, cuối cùng rồi nhà vệ sinh công cộng. Mà mấy đứa trẻ chúng mày ăn mặc thế, các ông chung bác sao tập trung được, về mau. Còn có bà nghe đến đoạn phân châu thì miệng thở dài. Lần nào cũng là tôi dính đến phân châu, có phải có thâm niên gì không hả? Một ông lão cười rồi nói, chắc là do bà hợp màu. Đám đông cười rũ nhưng rồi im bặt khi thấy ông Bạch gạch đỏ vào sổ, một nụ cười bằng một điểm trừ. Lúc ấy có bốn bà mặc đồ thể dục màu mè, nhảy chân sáo đến, tay cầm chai nước suối mặt tươi rói. Tụi tôi mới tập xong, thông cảm, không đến đúng giờ. Ông thân liền trừng mắt. Tập thể dục hay là trốn lao động, tên gì, ghi. Ở kìa bí thư, chúng tôi lớn tuổi. Lớn tuổi càng phải làm gương, phạt mỗi người 500 ngàn, tiền đó mua bao tay, khẩu trang, nước rửa. Mấy bà xị mặt bĩu môi, lý nhí như học sinh bị bắt nộp bài kiểm tra vậy. Đúng 6:15, cuộc lao động bắt đầu. Mỗi tổ kéo nhau về vị trí đã định. Tổ phát cỏ cầm liềm mà chặt toàn cây cảnh xóm. Tổ hót phân châu thì hót mãi phân như mọc thêm, mà ông Sáu nói vui. Có khi châu nó cũng nghe loa, cho đến đêm qua đi dọn rác phụ. Nhóm cạo râu trượt chân, lội luôn xuống mương áo ướt nhẹp, rêu thì vẫn bám. Bộ phận chịu trách nhiệm rửa nhà vệ sinh thì không ai muốn vào. Cuối cùng phải bốc thăm mai chúng thì vào lau, kẻ còn lại thì đứng cạnh cửa tránh ma. Cảnh tượng buổi sáng như vừa bước ra từ phim hài, lồng phim tài liệu lao động, vừa cười vừa khổ. Ai nấy mệt lạ, bụng đói meo. Một số lén lút về sớm nhưng bị ông Bạch giữ lại, giơ sổ dọa trừ thi đua. Lúc ấy ở nhà, thầy Tú vừa ngồi trước sân vừa uống nước chè vừa nhàn lạc. Thầy nhìn ra đường khói từ quán nước bốc lên, nghi ngút, người gánh rác, kẻ quét đường. Thầy liền thở dài. Khổ cái xóm trường này, cái gì cũng thiếu, chỉ dư mỗi phòng trào. Thầy búng cái vỏ lạc xuống đất, một con mèo muôn lén nút chạy đi lại tha, mà không biết cái vỏ lạc đó có dính tí bùa chống trộm. Nắng vừa nhú qua đầu ngọn xóm, bà con xóm trường đã đứng chia đều về các điểm hành xác. Cái gọi là phong trào tổng vệ sinh toàn dân theo chỉ đạo của ông thân bí thư xóm và ông Bạch, tổ trưởng tổ tuyên môn, đang diễn ra không khác gì một màn tấu hài tập thể. một tổ chuyên trách phất cỏ, đầu trổ năm nay vẫn là bốn bà già trụ cột của xóm, tay nghề dày dặn qua mấy mùa cỏ lạc. Mỗi bà là một cái liềm bén, vừa đi miệng vừa cầm giảm, như thể không cầm giảm thì liềm cũng chém chậm đi nửa nhịp. Bà Sáu vừa khom lưng để liềm sát mặt đất, cỏ xanh ngà dạp theo đường chém, vừa thở hồng vừa nói giọng như là trách móc ai. Cỏ thì cứ mọc, chặt xong rồi nó lại mọc y như là dâu chồng tôi vậy đó. Liềm của bà đi mạnh một đường suýt trúng dép của bà Bảy đang đứng ngay bên cạnh. Bà Bảy hoàng hồn nhảy lùi bại ba bước, mắt tròn xoe, bàn tay ôm chặt đôi dép, có móng chân sơn đỏ lấp lánh. Bà coi chừng, đừng để chúng cái móng chân rắn gheo của tôi. Báo này tôi mới làm hôm qua, tiền không ít đâu đấy. Tiếng liềm sột soạt hò cùng tiếng cảm giảm cứ đều đều vang lên. Được một lúc bà Tám chợt khựng lại, nhìn vào một bụi hoa nhỏ vàng rực giữa đám cỏ rồi nhíu mày. Ủa, đây là hoa cúc của nhà ai nè, không phải cỏ mà. Nghe vậy từ trong nhà bà Chín tiếng la thất thanh vang lên. Sau đó bà chạy như bay, tay ôm đầu như thể vừa mất của quý. Ôi mẹ ơi của tôi, hoa tang chồng tôi để tưởng niệm, bà phát trụi lùi hết rồi. Mấy bà còn lại ngơ ngác nhìn nhau, bà Sáu gãi đầu bảo. Thôi, giờ cắm vào bình đi, nói là gió thổi gãy chắc cũng không ai tra. Bà Chín ôm gốc hoa cụt trụi mà chỉ biết thở dài, mắt lườm lườm bà Tám cháy cả nắng to. Trong khi tổ 1 còn đang xử lý hậu quả hoa cúc thì tổ 2 nhóm chuyên trách hót phân châu đang ở một cảnh tượng hoàn toàn khác và nặng mùi nhiều hơn. Ba ông già ba cái sẻng dì xét, mỗi người lom khom dưới người mà múc từng bãi phân châu to tròn, bóng mượt còn bốc khói của con trâu mới nhà ông đã để lại. Ông Cam lưng còng như chữ Z, mỗi lần sẻng múc được một bãi lại khẽ thở dài, giọng của ông chậm rãi khàn khàn. Thời trẻ trâu, già già lại hót phân châu, đúng là nghiệp nó tới muộn, nhưng tới là trúng phóc. Ông Sĩ đứng bên cạnh, tay múc tay chè mũi nghít vài làn khí nóng hầm hập, liền bặm nhô như là muốn nuốt cả xuống bụng vậy. Tôi mà về nghỉ một tí thôi, chống gậy mấy bước đã lại thấy phân chặn đường, đúng là tránh sao nổi. Xa xa vài ông vốn lười từ đầu đã lỉnh ra mép đường, ra bộ vườn qua vườn lại, rồi định chuồn. Nhưng chưa kịp bước thêm thì ông Biểu, người nổi tiếng tính toán rạch ròi trong xóm, đã chống sẻng chặn lại. Này, các ông nghỉ là tôi nghỉ theo đấy. Đống này phải chia làm ba phần mới công bằng, không ai được trốn. Mấy ông kia mặt mày méo định cãi thì bỗng nhiên oạch một tiếng nặng nề vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông Sĩ, người vừa trượt chân vì một vũng nước phân loãng ngã nhào, cắm mặt vào đống tác phẩm nóng hổi. Không gian im lặng phăng phắc vài giây, xong như ai đó bật công tắc, cả tổ phá lên cười. Ông Cam ôm bụng cười vừa lùi ra đằng sau. Ông Biểu thì vừa cố kéo ông Sĩ dậy nhưng vẫn nghiêng người giữ khoảng cách. Còn nên báo cáo là ông hoàn thành sớm phần việc không hả? Ông Sĩ đứng lên mặt đỏ gùi như là gấc, người bốc lên nồng nặc. Cả đám lại bấy giờ bật cười thêm lần nữa, có người còn thì thầm nói. Đâu là những người hay né tránh thì thế nào cũng bị nghiệp quật và quật cho không kịp vỡ mồm. Cả buổi sáng hôm ấy câu chuyện ngã vào đống phân châu trở thành đề tài bàn tán. Trong lúc tổ 1 còn cắt cỏ, tổ 2 loay hoay với đống phân châu, thì bộ phận 3 đang đánh vần với cái mương nước chạy rộng đường xóm. Mương sâu tít thắt lưng, nước thì đục ngầu như chén tương hầm cả tháng trời không đáy. Mùi buồn pha với mùi rác lâu ngày ám vào không khí. Bà Thắm giáo viên mầm non mới về hưu nổi tiếng nhanh nhẹn, nhưng lại vụng về, đang lòng khom dùng cái cuốc cạo thành mương. Mồ hôi chảy ròng ở trên trán. Bỗng nhiên chân của bà trượt khỏi bờ kêu lên một tiếng, rồi rơi tõm xuống như một viên đá ném xuống ao. Nước bắn lên tung tóe, người thì chạy tìm cây xào, người thì vội cúi xuống chìa tay. Hai ông trong tổ vứt được bà lên, quần áo nứt sũng, tóc tai bít lại vài sợi rong dài, quấn ngoằng đầu như thể bà vừa chui ra từ một bộ phim ma thái. Khuôn mặt của bà cười méo sạch. Có ai thấy cái cuốc bên trái của tôi không? Bà hỏi mắt đào quanh dòng nước đục. Từ xa một đứa trẻ đang ngồi câu cá cạnh mương khúc khích. Nó trôi theo dòng luôn rồi cô ơi. Cả tổ phá lên cười. Bà Thắm chỉ biết thở dài chui vào bóng cây, vắt bớt nước trên áo vừa lẩm bẩm. Mai chắc tôi xin đổi sang nhóm quét lá cho lành. Trong khi đó tổ 4 bộ phận chuyên trách dọn dẹp vệ sinh công cộng là nơi im lặng nhất xóm. Bốn người đeo khẩu trang kín mít, tay cầm vòi nước, bàn trà và xô hóa chất. Họ làm việc theo kiểu vừa làm vừa nín thở. Tiếng nước bắn xì xèo hòa cùng tiếng dép lượt xuyệt vang lên trong không gian vệ sinh hẹp. Mỗi khi mở cánh cửa buồng vệ sinh, cảm giác y như mấy cảnh trong phim hình sự khi khám nghiệm hiện trường. Một bà dùng mình lẩm bẩm qua lớp khẩu trang. Tôi nói thật, cái chỗ này chắc có ma. Nhìn cái bồn cầu thưa mà tôi nghe như có tiếng người gọi tên. Cái đếch gì mà bẩn vãi á. Bà kia đứng cách đó một buồng giọng đặc quánh. Ma gì, mùi này nó rộng lên não, ai mà nghe chẳng nghe vong. Tôi còn thấy như là bị hút hồn đây này. Nói xong bà rít mạnh nước vào bồn, bàn tay chạm mạnh hơn như để chút cả bực dọc và kia sợ vào từng nhát. Mỗi lần nước xoáy mùi hăng hắc lại bốc lên, khiến cho ai cũng phải đùi xả vài bước. Có lúc tiếng ho tiếng khịt mũi vang lên, xen lẫn âm thanh dép loẹt quẹt xuống nền ướt. Nghe vừa khổ vừa buồn cười, nhưng không ai dám cười to, chỉ sợ cười mạnh là hít sâu quá rồi lại muốn bỏ việc ngay tại chỗ. Trong khi cả xóm làm việc vã cả mồ hôi, thì ở đầu xóm ông Bảy Lì vẫn thong dong dắt cháu đi lòng vòng như là đi công viên. Ông đeo kính râm, tay xách bịch bánh tiêu, dáng đi khấp khỉnh do bị giãn tĩnh mạch, đầu chả nhúc nhích nổi. Ông nổi tiếng là người hay thích chọc ngoáy nói bậy, vừa đi vừa nói với cháu. Nhìn người ta làm kìa, cháu phải nhớ thông minh là không làm mà ăn. Thằng bé liền lắc đầu. Ông dạy cháu ăn trực đúng không? Đúng, mà phải ăn sao cho người ta tưởng mình là khách quý. Hai ông cháu đi ngang qua nhà thầy Tú ngó vào, thì bà Quỳnh đi lao động chưa về, liền nhón chân thò vào trong cầm. Thầy Tú lúc bấy giờ đang ngồi chồng mông răng mẹ làng mới, ông Bảy nhanh như cắt. À chào thầy, thầy tình cờ quá tôi dắt cháu ngang qua. Mà thầy Tú nãy tôi thấy bà Quỳnh á, khoác tay thằng Đoàn đầu ngã ba. Mà thầy ngồi đó làm gì, ra kia đánh ghen đi, ly hôn mẹ cho xong. À làm gì với cái bà già ngoại tình ông chả biết thế. Thầy ngước lên mặt lạnh như là cụm nước đá. Tình cờ cái mặt nhà ông tôi đúng giờ có đồ ăn. Bộ tôi không biết ông canh từ hôm kia hả? Mà ông nổi tiếng chọc ngoáy nỗi đau vợ tôi không hiểu chắc. Ông Bảy bấy giờ thở dài. Không ăn đâu, nhìn vậy thôi. Mà thầy lại nói em thấy thật chứ. Vậy thì về cho khuất mắt. Ở đây người ta đang làm phép cho lạc thần, không phải cho người ăn ké. Nhưng ông Bảy vẫn giả bộ ngây thơ, bốc vài hạt lạc bỏ vào miệng. Ờ thì một ít gọi là lấy vía thầy. Mà thầy nhìn xấu vậy, càng ngày nhan sắc càng đi xuống. Nữa là bị giảm sinh lý, là cho tôi hút bà Quỳnh nha. Thầy Tú tắt một cái, ông Bảy lì ngã lăn ra đất. Cái mùa mông thối lắm, chuyên đi chọc ngoáy phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Hồn hồn sống tử tế, không có ngày phải trả nghiệp đó. Khiếp, thầy làm gì mà đánh tôi đau vậy? Thôi ngồi đây tôi nói cái chuyện này kinh thiên động địa. Thầy Tú tức không chịu được, cầm cái chổi lông gà định phang, thì ông Bảy dắt cháu chuẩn vội, miệng lẩm bẩm. Mai chắc quay lại mà nên đúng giờ tráng miệng. Đến tận trưa bà con xóm trường mới lếch thếch kéo nhau ra về. Ai cũng mồ hôi nhĩ nhại, quần áo lấm lem. Bà Quỳnh sau một buổi sáng vắt cỏ, dẫm gai suýt nữa lộn cổ xuống ao lết về nhà, như người bị hút cạn âm dương. Thầy Tú đang nằm đung đưa võng, vừa thấy vợ về thì thầy nhớn mắt lên hỏi. Tiếng của bà giống bị đuổi khỏi đội diễn trèo quá ha. Bà Quỳnh không đáp, buông dép bịch một cái, rồi hì hùng nhóm bếp nấu cơm. Một lát sau mùi thịt kho bốc lên thơm nừng, thầy Tú ngồi dậy rồi cười mát. Bữa này mà có dưa muối nữa thì đủ combo âm dương vị. Mai thì đang bưng mầm bụng đói meo, quý con rể quý của thầy thì rửa tay sạch sẽ chuẩn bị ngồi vào mâm. Vừa lúc đó giọng loa nhà văn hóa vang lên, lần này còn ráng hơn cả ban sáng. Alo alo, mời toàn thể bà con không phân biệt già trẻ lớn bé nam nữ có mặt tại nhà văn hóa xóm ngay lập tức để tiến hành chuyển đổi số cài ứng dụng VNID theo chủ trương mới. Mai buồn bầm quý bây giờ nghẹn hạt cơm, bà Quỳnh thì hét lên. Trời đất ơi, cho ăn một bữa cơm cũng không yên. Thầy Tú phun ra cả ngụm nước. Ứng dụng cái gì giờ này? Ứng cái dạ dày tao cái đã. Chưa dứt câu, ông bí thư thần đã đi gõ cửa từng nhà. Để cái áp nhanh, công an xã đang chờ. Nhà ai không có điện thoại thì mượn nha. Cả xóm ngao ngán như bị gọi đi nhập ngũ. Người ta cầm nửa bát cơm, người còn đang ngậm cá khô trong miệng, cũng phải lật đật kéo nhau đi. Tại nhà văn hóa cảnh tượng như là phòng máy trường học ngày đầu tiên, điện thoại bàn, điện thoại phím và vỡ màn hình đâu đó có mượt xếp thành hàng dài. Một chú công an xã mặc áo xanh, tóc chải lịch ngôi đang cắm cúi cài từng app. Bác này điện thoại Nokia 1280 không cài được đâu. Thế hả? Máy tôi mới sạc đêm qua. Không phải vấn đề vì sạc, đây là máy không có màn hình màu. Tôi có cái đèn pin đấy, tính không? Ngoài một góc ông bầy lì vẫn chưa chịu về sau khi ăn ké, sáng nay rón rén cầm điện thoại cũ xin được đi đăng ký định danh. Bác có căn cước chưa? Có nhưng mất rồi, thẻ tôi nằm trong quần đi cấy bị bỏ nó liếm mất. Cứ nói vớ vẩn, làm gì có chuyện đó bác. Tôi nói thật đó. Này chú công an, qua vợ cậu nhắn tin rồi tôi đi uống nước, còn bảo là cho hôn nó chém chép một cái mà. Cái bác này. Chú công an đứng dậy định tắt ông bầy lì, ông vội té khói chạy. Người này chưa xong, người kia kêu máy lác máy giật. Có bà cụ quên mật khẩu, bấm sai mãi đến mức khóa luôn cái điện thoại. Có ông còn tưởng cái app là bị theo dõi rú rít xin rút. Tôi già rồi, cài chi mấy cái đấy. Hôm nào chết đã không ai gọi đâu. Lúc này Quý cũng bị lôi lên bàn hỗ trợ. Cậu vừa đưa điện thoại cho chú công an vừa lắc đầu. Cài được nhưng mà máy này bị đầy bộ nhớ. Tại tôi quay video châu mới đẻ nhà ông Tiến đấy. Quý gãi đầu không nói nên câu. Mãi đến chiều muộn xong xuôi hết bà con mới thở phào kéo nhau về. Ai nấy trông như bị lột da, mệt không phải là vì nắng mà là vì do công nghệ. Vừa về đến nhà bà Quỳnh xách đôi dép ném mạnh xuống hiên. Tao thề, ai mà gọi loa nữa tao chửi thẳng mặt ông thân. Dạ ăn bù thôi, đói quá. Mai bấy giờ thở dài. Cả áp xong mà bụng vẫn rỗng. Thầy Tú thì khoanh tay phát một câu như rút ra từ sách cổ. Người ta nói sống ở xóm trường không ai chết vì ma, kêu chết vì loa. Quý ôm bụng cười lăn nhưng chưa kịp ngồi ăn bữa cơm nguội thì điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn từ ứng dụng mới cài hiện lên. Bà đã được xác thực thành công, xin mời đánh giá trải nghiệm dịch vụ. Chiều muộn khi cả xóm trường như vừa vượt qua được một trận bão mang tên cài áp, thì ông bầy lì người nổi tiếng lắm chuyện lắm mồm vẫn chưa yên. Vừa rón rén rời khỏi nhà văn hóa, ông đang nhìn quanh rồi lập tức quay ngoắt về thầy Tú miệng lẩm bẩm: hồi sáng chưa ăn được miếng gì ra hồn, giờ phải đi ăn bằng được một bữa nhà nó. Nói rồi ông gọi thằng cháu đích tôn đi cùng. Thằng Lâm Sung 7 tuổi chuyên đi theo ông, đi ăn trực học nghề móc mỏ. Mày đi theo ông đừng hỏi gì, chút nữa vào thấy cơm thì cười, thấy canh thì gật, nhìn đũa thì gắp. Không được chào hỏi lễ nghĩa gì, mắc công nó cảnh giác. Lâm vừa gật đầu vừa thẻ lưỡi, cả hai lom khom như đang đi ăn trộm, mà khác là ăn mặc bảnh bao, riêng ông bầy lì còn xịt nước hoa cầm mùi rượu. Bước vào trong nhà thầy Tú, giọng của ông oang oang: trời đất ơi, lâu lắm rồi mới ghé thăm ông bà thông gia hụt. Ông bầy lì la to như pháo nổ: ngày đầu nhà giờ này chưa ăn cơm nã hả? Bà Quỳnh đang xới cơm thì ông bước vào là mắt trợn ngược. Bác lại sang nữa hả? Nghe ông Tú bảo là sáng nay bác vừa sang ăn ké hạt lạc bị dọa, bây giờ bác lại sang làm chi? Ủa chứ tôi nói thật thôi, nhà này thiếu nữ tính trầm trọng, mà tôi nhớ là vì thằng Quý nhớ ông Tú. Đau đau cái tỉnh xóm giềng chứ bụng tôi có đói đâu. Nói tới cái bụng đói thì bụng của ông lại réo lên một tiếng rõ to như là phản bội. Cả nhà im lặng chẳng ai nói được gì. Thà Quý bây giờ suýt nữa phì cười, Mai thì liền trừng mắt. Ông bầy lì chẳng buồn giấu giếm kéo cháu nó ngồi xuống bàn ăn như nhà mình. Thôi ăn đại đi, bụng đói dễ sân si lắm. Thầy Tú nén giận định không nói nhưng ông bầy bắt đầu há miệng chọc ngoáy khắp lượt. Còn Mai đó hả, lấy chồng vào gầy thấy rõ, sao không như thời ở với cha mẹ bập mập trắng trẻo như trái gà heo. Mai bặm môi: còn cái Quý coi vậy mà nhu nhược. Đàn ông gì mà để vợ sai như cờ họ. Nói rằng sau này muốn có phúc phải biết đặt mình lên trước. Quý ngồi lặng thinh tê cầm muỗng mà run rẩy. Còn bà Quỳnh, trời đất ơi, ngày xưa bà là hoa khôi của xóm, bây giờ nhìn như mẹ chồng người ta, tưởng gì mà toát lên cái vẻ không ai dám gần. Bà Quỳnh đứng dậy nhưng bị thầy Tú kéo lại. Sai cũng chửi, đúng cũng chửi. Ông Lì vừa nhai vừa nói: tôi thấy rồi nha, nhà này nuôi chó thì mập mà nuôi con rể thì ốm. Hôm qua cái thằng Quý nó gánh nước, con Mai ngồi chỉ đạo, phải vợ tôi đập chết. Ai đời là vợ bắt chồng làm như chó. Mai nghe vậy thì gắt: Bác ra đây chỉ để ăn cơm hay là kể tội người ta hả? Không kể tội thì kể cái gì? Tôi là người sống ngay thẳng, thấy sai là lên tiếng, thì đúng cũng nói cho chữa cái thói khoe mẽ. Thì bác thấy đúng thì nói làm gì? Vì tôi ghét cái đúng quá trơn đúng kiểu này á, cũng là một loại giả tạo. Ông Lì vỗ bàn. Không chịu nổi nữa, bà Quỳnh bấy giờ chỉ tay ra ngoài cửa. Cút! Nhà này không tiếp kẻ ăn trực còn nhiều chuyện. Chả nể cái làng xóm nơi đâu, biến ngay. Ông Bảy đứng dậy phủi tay. À, giờ nhà này khinh người già, đuổi kẻ thật thà trên người góp ý hả? Mày còn nói thêm câu nào ta đấm bây giờ? Thầy Tú liền gần giọng. Ông dám đấm người ta, vô phép vô thiên, tới chơi chứ có xin đời đâu. Không kịp dứt lời, ông Bảy Lì lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Thầy Tú không nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức từ cái vụ cải áp trưa nay, từ việc bị bà Quỳnh càm giảm cho đến mùi rượu phả vào mặt gộp lại, biến thành nắm đấm có hậu thuẫn của tổ tiên. Ông Lì té ngựa đập đầu vào mâm cơm canh đổ tung tóe, cá lóc nằm chồng chơ trên nền gạch. Trời đất ơi, đánh người, bà con ơi! Ông vừa la vừa lùm cùng bỏ dậy. Đánh người ngay lúc ăn cơm là phạm đại kỵ nha. Thằng Lâm Sung đứng nép một góc tường mặt tái mét, ra lật đần kéo ông Lì dậy. Ông lồm cồm giúp khăn lòng miệng máu vẫn không quên châm chọc. Tụi bay sống kiểu này rồi có ngày bị trời vật. Đúng rồi, trời vật không bằng Tú vật. Thầy Tú bẻ tay dính người định đấm thêm phát nữa. Ông Bảy Lì hoàng hồn kéo cháu chuồn thẳng ra ngoài, sẽ đến cổng ông còn quay đầu rồi nói vọng. Đời này tôi thề không bao giờ bước chân vào cái nhà mất tình người này thêm. Mày nhớ nha, mang theo tam xỉa răng về luôn đi. Bà Quỳnh quẳng theo một cây tăm tre. Ở trong nhà cả gia đình im lặng. Một lúc sau thì thằng Quý bấy giờ mới thở ra. Mẹ cá còn ăn được không? Mai liền nhăn mặt hỏi. Thôi dẹp đi để ta nấu mì gói, đã mệt thì chớ. Thầy Tú lắc đầu ngồi xuống mặt vẫn đỏ âu. Lâu rồi mới thấy một bữa cơm có hậu vị của lòng bàn tay. Buổi chiều tối hôm đó trời lất phất mưa. Thứ mưa nhẹ như đập bụi răng mỏng trên mái ngói, bám dịn mặt sân nhà văn hóa, khiến cả khoảng sân loang loáng nước. Lá tre sau sân ướt rũ, gió thổi qua nghe như tiếng ai thở dài từng tiếng. Bà Phán, người đàn bà nổi tiếng keo kiệt nhất xóm trường, nhưng lại đặc biệt mê vàng, đang từ chợ về. Trên tay là rổ rau đủ loại. Cổ của bà đeo hai sợi dây chuyền vàng tây bản lớn, vừa đi vừa đung đưa theo nhịp bước. Tay của bà lùng lẳng đưa bông hoa vàng tròn, mỗi lần bà lắc đầu chúng lại leng keng như gây chú ý với người khác. Bà vừa đi vừa bực mình vì rổ rau bị dập mất mấy cọng, miệng lẩm bẩm chửi mưa, chè sạp rau mới ướt. Đến gần cổng nhà văn hóa thì bỗng nhiên bà khựng lại. Một thằng thanh niên đứng ngay chắn lối, người nó cao lòng khòm, gầy như que củi. Nó chẳng nhúc nhích một câu, cứ đứng đó mà nhìn. Ánh mắt của nó không giống ánh mắt của người. Nó lạnh như là nước giếng sâu. Bà Phán lúc đầu định la lên sắp chửi rằng, đầu mắt dậy mày nhìn cái gì đấy? Nhưng miệng của bà lại trở nên cứng đờ. Chân của bà cũng không nhấc lên nổi, cứ như bị ai đó cột xuống đất. Sau đó bà cảm thấy mình đang rơi, đồng nghĩa là rơi như có ai đó kéo hồn bà ra khỏi người, ném tuột xuống một cái giếng sâu hoắm. Mọi âm thanh chung quanh biến mất, chỉ còn ánh mắt đó như là bị thôi miên. Chẳng đầy 3 phút thằng đó lặng lặng quay đi không nói một lời. Khi nó quay lưng bỏ đi, bàn tay của nó xòe ra bên trong là nhẫn dây chuyền, lắc tay của bà Phán, tất cả được bà tự tay tháo ra, đặt gọn gẽ vào lòng bàn tay của nó mà không hề hay biết. Cho đến khi cái bóng đó khuất hẳn, bà Phán mới giật mình bừng tỉnh lại, giống như người bị mộng du. Bà hét lên một tiếng thất thanh, trời đất ơi, vàng của tôi! Tiếng la khiến chim chóc đậu trên cây bằng đầu xóm bay lên tán loạn. Còn chó trong xóm sủa lên inh ỏi, người người chạy ùa ra. Ông Kiên trưởng xóm khi đó đang đánh cờ với ông Vạn ở bên quán nước. Nghe tiếng hét thì liền quăng chiếc xe phi kiểu ngựa chạy đến. Bà Phán bấy giờ vừa khóc vừa kể lại. Nó không cướp, nó chỉ đứng đó nhìn tôi, mắt như kéo linh hồn tôi đi mất. Tôi tự tay tháo hết vàng đi cho nó. Ngay tới đó mặt ông Kiên trở nên tái dài. Cướp thôi miên, mắt thôi miên, quỷ gì đây? Ông lôi điện thoại ra gọi cho công an xã. Gần 30 năm sống ở cái xóm này, chưa từng có vụ cướp nào lạ đời đến như vậy. Tiền làn nhanh như là lửa gặp rơm khô, Từ xế chiều dân kéo đến nhà văn hóa như đi hội, người ta chen chúc nhau, tiếng bàn tán rộ lên từ mọi góc. Ngày đầu bên xóm Nâu cũng có một vụ y chang, một bà đi đám tang về cũng bị nhìn xong rồi mất nhẫn. Tôi bảo rồi, cái này không phải là cướp bình thường đâu, là ma trộm hay là ngại quỷ, giống y hệt như vụ năm ngoái ở Xuân Đài. Nó hút mắt người ta, ai yếu vía thì mất hồn. Có ai để ý không hả? Mà nó đỏ như là lửa than, lại không chớp người sống, không có cái kiểu nhìn đó đâu. Các quan sát tới lẩm biên bản, hỏi quanh hiện trường nhưng đều lắc đầu ngao ngán. Đêm hôm đó trong xóm ai cũng đóng cửa sớm, tiếng khóa cổng kéo then kêu lên rộn ràng. Trẻ con bị cha mẹ cấm ra đường, đèn trong nhà ai nấy sáng suốt đêm. Có người còn ra nghĩa địa, thắp hương cầu an đốt vàng mã kính trời phù hộ. Có nhà gọi thì cũng về dài gạo muối trước cửa, cắm cảnh dâu ở bậu cửa, treo chanh tỏi đầu trổ. Nhưng tất cả đều đồng tình một chuyện. Xóm triền đang có rất nhiều chuyện không bình thường, và cái bóng người thanh niên mắt đỏ kia chắc chắn không phải là người trần. Đêm khuya ông Kiên vác xe đến nhà thầy Tú rồi giọng run rẩy: "Thầy ơi, cái vụ này nó không giống như người phàm đâu. Thầy phải ra tay chứ tôi già rồi, mấy cái vụ này tôi sợ lắm." Thầy Tú bấy giờ vừa xiển đằng vừa nói, mặt kéo hồn người cười không nói như vậy là dính đến loại cổ nhãn ngả. Loại này không hút máu, chả cắn cổ nó hút vía. Chắc không phải đâu. Ông Kiên bấy giờ trợn mắt. Là sao? Là nó nhìn ai lâu sẽ cướp được ý thức của người đó. Người nào vì yếu là mất hồn, trong nháy mắt trở thành con rối. Ớn lạnh vậy trời có cách gì bắt nó hay không? Thầy Tú bây giờ nhăn nốt cầm tâm khặc một cái. Có, nhưng phải làm mồi nhử đêm nay thả người vì yếu nhất trong xóm ra giữa sân nhà văn hóa. Nếu nó còn ở đây nó sẽ quay lại. Nhưng này là thuật thôi miên, người phàm thôi không liên quan tà khí gì, tôi nói vậy cho hay đấy. Ông Tú nói xong thì quay mặt nhìn vợ mình là bà Quỳnh đang ngồi giặt đồ ở ngoài sân mà lòng trở nên lạnh buốt. Trời đã tận đêm, sương sớm phủ lờ mờ khắp xóm giềng, gió heo mây lướt nhẹ qua mái nhà ngói cũ. Trên hiên nhà thầy Tú ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên mâm cơm tối muộn. Cả nhà ăn xong thì ngồi ra chõng tre uống nước chè chuyện trò. Thầy Tú rít một hơi thuốc lào rồi khàn lên một tiếng: "Mai với thằng Quý cũng đã cưới được 3 tháng, có bầu được gần 4 tuần rồi, đang tính được cả nhà đi chùa ở Ninh Bình cầu may và cầu thai cho con Mai và gia đình." Bà Quỳnh bấy giờ vỗ đùi cái đét: "Tôi bảo từ lâu rồi mà ông cứ chần chừ, lần này phải làm đi, đi chùa lễ đàng hoàng, cầu may mắn tới nhiều cho gia đình mình, chứ năm nay đen đủ đường đấy." Mai mặt đỏ bừng đang cầm cốc nước chè bỗng nhìn sặc. Quý thì cười nhưng mắt lấm lét liếc về phía mẹ vợ rồi lại nhìn thầy. Anh nghĩ mỗi đêm Quý nằm người nhìn trần nhà mà nghĩ về đứa trẻ sẽ sinh ra trông hình dạng như thế nào. Thầy Tú bây giờ chậm rãi gật đầu: "Thế này Mai bảo ông thân cho xe đưa mình lên chùa Tam Cốc bái đính. 2 ngày vừa lễ vừa nghỉ, dưỡng không khí ở đất Phật. Đợt này đi đúng rằm âm dương giao thời, cầu gì ứng nấy." Bà Quỳnh bấy giờ liền nhíu mày: "Còn việc xóm mình có vụ bà bị thôi miên mất vàng ngoài cổng nhà văn hóa thì sao? Cả xóm xôn xao, có đứa bảo thấy mắt bà ấy long lên rồi đưa ra như gỗ, không lẽ nào là tà ma?" Thầy Tú bấy giờ có mạnh cái điếu cày lên sàn gỗ: "Tôi biết, đêm hôm kia nghe tiếng rên rỉ vọng ra từ đầu chỗ vào tới giữa xóm, có khi là tà đến thật, nhưng mà mình đi chùa cũng là một cách thanh tẩy âm khí. Cứ ngồi đây mà chờ nó đến tận nhà sao? Đã bảo với ông Kiên đây là người dương không liên quan đến phần âm." Mai liền lý nhí: "Thế mình có rủ ai đi cùng không? Đi chùa mà có bà con đông vui cho linh thiêng." Thầy Tú vuốt râu suy tính: "Rủ thêm ông thân bà thương đi cũng tốt." Quyết liền đập tay: "Chuẩn, để con gọi ông thân Mai lo xe 16 chỗ, đi sáng sớm tới nơi kịp lễ đầu giờ Thìn. Con canh giờ rồi, chả kịp thì để ngày hôm sau, 2 ngày xả láng cơ mà lo gì." Bà Quỳnh đứng dậy dòng hào hứng: "Tí nữa thắp hương báo tổ tiên mà lên đường đi bình an." Cả nhà cùng cười, gió bóng lặng đi như là nghe trộm. Trên nóc nhà một con mèo đen nhảy phốc qua mái, để lại tiếng kêu mèo kéo dài lạc lõng. Trong lúc cả nhà thầy Tú chuẩn bị hương hoan lễ vật, ngoài cổng một bóng người gầy gò đi ngang qua, tóc rối miệng cười nhếch: "Này đi chùa, đi chùa mà không cúng ta rồi sẽ biết." Giọng thì thào lạnh lẽo tan vào đêm như khói thuốc lào chưa kịp tan. Sáng muộn hôm sau, trời chập choạng nắng xin qua rặng tre cuối xóm, chiếu lên xin sân gạch trước nhà thầy Tú. Mấy con gà đạp đất gõ cộm cộp quanh gốc cau, con chó nằm lim dim, tai vẫn ròng lên nghe động. Mai trong nhà gói ghém quần áo, Quý thì ngồi rửa cái nồi cá kho để mang theo cho chắc bụng đường xa. Bà Quỳnh lụi cụi bỏ đồ cúng vào giỏ, miệng không quên dặn: nhớ đấy ông, nhà cửa vắng ngay hôm mà tà ngay là vòng làng vàng mà biết thì dễ mò vào làm lễ cẩn thận. Thầy Tú mặc áo nâu sồng, đầu chít khăn xám bước ra sân, mang theo bó nhang sẵn giấy tiền vàng bạc. Ông đặt cái bàn con cây giữa sân, trải tấm vải đỏ trên có bát nhang chén rượu trắng, quả cau lá chầu vào một cái chuông nhỏ, cây kiếm gỗ dắt ngang lưng, chân dầm ba cái rồi khấn lớn. Hồ quần đầm bình chấn giữ bốn phương bốn cửa, Tà Tú trưởng pháp đạo, địa linh xin lập kết giới bảo vệ. Nhà này nay đi chùa ngày ngày, mọi sự ủy thác cho các ngài canh giữ. Ông rót rượu ra đất ba lần, tay lâm lâm, trường lắc leng keng vừa đọc vừa gần giọng: đứa nào vào nhà này mà có tà niệm, rồi là âm hay dương quật chết. Ai vào mà thèm của mò mẫm phá phách quật chết, kẻ nào mang oán khí oán hồn, ẩn hình lèn vào cũng vậy. Quân binh nghe lệnh ta, nương theo huyết chú, chấn từng vách gỗ, từng cửa sổ, từng giường chiếu. Ai trái lệnh máu đổ đầu nứt mạng, mất sẽ không kịp kêu cha mẹ. Cho chu lên một tiếng dài từ cuối vườn rồi sau đó im bặt. Gió nổi lồng lộng mấy tàu cao rung rinh. Cây đèn dầu đặt bên cạnh đột ngột phụt tắt. Thầy Tú không nhíu mày, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc đó từ trong nhà bà Quỳnh bưng ra mâm gà luộc đặt xuống. Thầy rút lá bùa từ tối đút lên rồi xoay một vòng quanh niệm: gà này cúng thần giữ cấm, chứ có kẻ nào mơ tưởng mà vướng nghiệp. Lễ xong thầy quay vào phủi tay bảo cả nhà: dạ yên tâm đi được rồi, nhà này có âm binh canh giữ mà cũng chẳng dám ngó, người cũng đừng hòng lèn vào. Mai thì bán tín bán nghi, còn Quý gãi đầu rồi cười: chắc gì trộm sợ âm binh. Thầy liền trợn mắt: sợ chứ, hồi năm ngoái nhà ông mốc lơ là không dặn âm binh đi, cả một đêm về đã thấy mấy chân đất nhảy máu dẫm khắp quanh nhà, mùi tanh như là cá chết. Chồng không lấy gì, chỉ để lại muốn mảnh khăn tang treo giữa bàn thờ, đến giờ vẫn chưa dám ngủ trong nhà. Mày nghe mà dùng mình, ôm vai của Quý kéo vào trong. Bà Quỳnh bấy giờ thở ra: đi thì đi, chứ nhà này lắm duyên âm, không cẩn thận tai họa sầm sập như lũ sông. Trên mái ngói rêu phong, một con rơi đen lượn ngang rồi biến mất vào bóng sương. Nhà thầy Tú tạm yên, nhưng ở một góc xa trong xóm giữa, một đôi mắt âm u vừa khẽ mở ra. Cả nhà đã lùng tục dậy đóng gói hành lý lên chiếc xe du lịch 7 chỗ. Trước thì bảo 16, nhưng giờ chỉ có xe như vậy. Bà Quỳnh cột tóc bằng chiếc khăn mỏ quả, mắt đeo đôi kính râm to như nắp nồi, mày mặc váy dài bụng hơi nhố ra. Quý thì ôm cái túi lỉnh kỉnh, vừa bánh vừa nhăng, mồm lầm bầm đọc danh sách lễ vật không được thiếu. Thầy Tú bần đồ nâu, cột đeo vòng hạt bằng gỗ chắc bóng lưỡng, trần mầm rét tổ ong mòn cũ. Vừa leo lên xe, thầy đã quay lại dặn bác Tài: bác Tài đi chậm thôi, và thằng Quý đang mang bầu, dễ bị nghén xe. Dạ thì yên tâm, xe này em mới cúng bánh chưng hôm rằm, đi mát ruột lắm. Xe vừa lăn bánh khỏi xóm, bác Tài thắng gấp suýt bóp còi. Mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bác nuốt nước bọt: thế thầy có mang theo bùa chấn không? Có, ta còn chết bùa vào cái ghế ngồi nữa, lỡ có hồn nào có đi nhờ xe ngồi chúng tao thì cháy đít liền. Cả xe cười dần dần, ông thân chân vô giọng lành lót: mà nhớ nha, cái chuyến đi này đó không phải để diệt ma, mà để cầu may cho gia đình. Ông đừng có thấy tượng thần nào mà lại nghi ma nhập làm trò. Quy lén cười sau bụng, Mai thì thầm: biết đâu chuyến này lại linh thật. Thầy Tú gật gù đưa tay ra sau làm dấu ấn: có khi chưa cần tới chùa, ngày đêm ở khách sạn Ninh Bình là may luôn. Cơ mà nhớ nằm quay đầu về hướng Tây Bắc, đừng quay nhầm hướng Nam, hướng đó bọn ngạ quỷ tụ linh đó. Từ đó suốt đoạn đường qua mấy dãy núi đá vui nhấp nhô, chuyện ma chuyện bùa, cúng bái đẻ con cứ rôm rả không đứt. Một lần thầy Tú lật túi lấy nhang, bác Tài lại đi cưng chống hậu đầy cảnh giác, miệng lẩm bẩm: lại trời đi Ninh Bình về mà không vác thêm vong nào lầm bừng rồi. Từ giữa trưa, sau khi leo đèo có mấy khúc cua ngoằn ngoèo như ruột gà, xe chậm chậm tấp vào một quán bún cá ven đường. Quán lợm mái tôn cũ, cồn gỗ đen nhèm vì khói bếp, Phía sau là bờ dốc nhìn thẳng xuống thung lũng lấp lánh ánh nắng. Mùi nước lèo thơm lừng, hơi bốc lên nghi ngút quyện cùng mùi rau sống mới hái từ vườn sau. Cả đoàn ai nấy bồng đắc cuồn cào, vừa bước xuống xe là ùa vào bàn. Bốn cá ở đây đơn sơ, cá lóc đồng lọc xương, chiên sơ cho vàng ruộm rồi sau đó thả vào nồi nước lèo ngọt thanh, từ xương cá ngầm vào mấy củ hành tím nướng. Từ bún nóng hổi bên trên có rau thì là xanh dì, thêm một chút ớt chưng đỏ, trông vừa bắt mắt vừa hương nồng. Riêng thầy Tú thì khác, thầy không lao vào tô bún như người ta mà cầm đôi đũa gõ gõ vào thành bát, đôi mắt điềm dìm như đang nghe ngóng điều gì. Mấy người đi cùng thấy vậy thì bật cười. Thầy sao vậy? Bún ngon vậy không ăn, lại đi ngửi gió. Thầy Tú nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng rồi hạ giọng. Có gì đó là lạ lắm, sao ở đây không phải vì mang mùi rừng, mùi suối đâu. Nó phảng phất một mùi hương của vong thất lạc. Mọi người im bặt. Lúc này tiếng gió từ đồng núi thổi xuống nghe rì rào, nhưng quả thần sẽ lẫn trong đó là một thứ hương thoang thoảng khó tả. Không phải mùi hoa đất sau mưa, kiểu thứ mùi nhàn nhạt lạnh lạnh, khiến sống lưng người nghe như tự nhiên gai lên. Thầy lại cú súng tôi muốn gắp một miếng cá, nhưng vẫn nói như là tự nhủ với chính bản thân của mình. Mai mình đi lễ sớm một chút, không có yên đâu. Câu nói nhẹ nhưng lạ thay lại khiến không khí quanh bàn ăn trùng xuống. Ai nấy nhìn nhau xong lại cố cười cho qua. Nghĩ bụng chắc thầy lại đùa, nhưng trong lòng không ai dám chắc đó chỉ là chuyện bâng quơ. Phía sau quán gió núi vẫn ào ạt thổi, cuốn theo tiếng lách tách của nồi nước lèo đang sôi. Trong làn hơi nước mịt mù hình như có bóng ai đó thoáng qua rồi tan biến như chưa từng hiện diện. Cả nhóm ngồi thêm chừng 10 phút, ai cũng cố ăn cho xong mà lòng hơi lấn cấn. Riêng bà Quỳnh vẫn nhiệt tình chan thêm nước lèo, húp soàn soạt, như thể ngoài bún cá chẳng có gì đáng quan tâm. Thầy nhà tôi suốt ngày thần thần bí bí. Bà vừa nói vừa cắp miếng trà bỏ vào cái bát của Mai. Ăn đi con, kệ cha con, rồi núi nào mà chẳng có mùi. Mai bấy giờ chun mũi, nhưng con nghe thì đúng là hơi rợn rợn đó mẹ. Quý ngồi bên cạnh nghe vậy liếc mắt sang thầy Tú định phản trò. Thầy, hay là mai mình đi lễ sớm thật cho chắc ăn, con chẳng muốn đêm nay ngủ mơ thì ai vẫy tay. Ông thần bấy giờ gạt tay. Mấy người cứ tin mấy chuyện nhảm nhí, tối nay về khách sạn ngủ một giấc là quên sạch. Riêng vợ của ông thân bà Thương thì lại không nói gì, chỉ im lặng. Trong ánh mắt của bà thoáng qua một tia gì đó khó nắm bắt, như vừa nghe thấy điều gì mình từng biết nhưng không muốn nhắc lại. Ăn xong cả nhóm ra xe. Trời đất Ninh Bình chưa, nhưng mà gió núi luồn lạnh qua khe áo thốc vào gáy. Con đường từ quán bún về khách sạn chạy men theo sườn đồi. Một bên là thung lũng mở sương, một bên là vách đất đỏ có rễ cây tùa tùa chỉ ra. Phía xa là chùa Tam Cốc bái đính. Bà Quỳnh vừa lên xe vừa cảm giảm. Lạnh thế này mà không ở nhà đắp chăn, còn mà sướng phải rên. Thầy Tú bấy giờ cười không đáp. Ông ngồi vào ghế cạnh cửa sổ mắt đứng ra ngoài như tìm kiếm gì đó. Thỉnh thoảng gió từ khe núi thổi vào cửa kính, làm tóc của ông khẽ lay động. Quý ngồi sau ghế chồm lên rồi hỏi nhỏ. Thầy vẫn thấy mùi lạ sao? Ừ, nó chưa tan. Thầy nói chậm rãi như là mang nó đi khắp sườn đồi rồi cúi xuống thung lũng. Cho mình ở đêm nay chắc cũng hứng một phần. Ngay câu đó Mai co giò kéo cao khăn quàng cổ. Ông Mạnh lái xe phía trước liền bực mình. Thầy mà còn nói nữa tối nay bà Quỳnh bắt ngủ một mình đó. Mọi người bật cười, nhưng tiếng cười chỉ vang lên một thoáng rồi tắt đi như là bị gió nuốt mất. Khách sạn của họ nằm ở lưng chừng đồi, kiến trúc kiểu Pháp tường sân cũ màu vàng nhạt, bàn công sắt uốn hoa văn. Lúc xe vừa đổ chung gió treo trước cửa chính tự nhiên rung lên leng keng dù gió không mạnh. Lê Tần dẫn mọi người vào sau đó cúi chào, nhưng ánh mắt có vẻ tò mò khi thấy cả đoàn người về giữa trưa. Hành lang chảy thẳm đỏ, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một cảm giác ấm áp. Song với thầy Tú mỗi bước chân lại vang vọng hơi lâu hơn bình thường như sàn gỗ rỗng ở bên dưới. Phòng của mọi người ở tầng 2. Cô Lễ Tân trẻ xinh đẹp nói. Tối nay nghỉ ngơi sớm, mai còn đi chùa được mau. Bà Quỳnh xách vali đi trước miệng vẫn không quên hỏi. Có nước nóng không đấy? Tối tôi mà tắm nước lạnh là gió nó vào xương khớp đó. Mai và Quý thì tíu tít chọn căn phòng gần nhau. Riêng thầy Tú thì lại chậm rãi bước dọc hành lang, sờ tay lên tay vịn gỗ đã bóng theo màu của thời gian. Mắt của ông chạm vào một bức tranh treo lệch vẽ cảnh một cô gái mặc áo dài trắng đứng giữa rừng thông. Là một chỗ góc tranh như đập bị mờ, chẳng rõ là bụi hay là bởi ai đó từng cố tình làm nhòe. Thầy nhanh lên, Quý gọi. Ông gật đầu nhưng trước khi vào phòng vẫn đích thêm một lần. Trong khoảnh khắc dường như bóng cô gái trong tranh hơi nghiêng đầu, tóc lay nhẹ theo gió không có thật. Phòng thầy Tú và bà Quỳnh ở cuối hành lang nhìn xuống vườn sau của khách sạn. Bà vừa vào đã ngồi phịch xuống giường. Trời đất ơi, êm quá, bỏ lát nữa tôi pha trà uống cho tỉnh. Thầy không đáp, chỉ mở cửa ban công. Ngoài kia là dãy núi xanh thẫm, ban nãy ông nhìn. Gió chiều thổi tới mang theo đúng mùi thoang thoảng lúc ở quán bún lạnh nhạt, nhưng ghim vào mũi không quên được. Ông đứng yên rất lâu cho tới khi bà Quỳnh gọi khẽ khàng khép cửa. Mai Vị Quý bên phòng đối diện cũng mở ban công hóng gió. Mai bấy giờ điền reo lên, đẹp quá trời, nhưng sao em thấy hơi lạnh gáy. Quý bấy giờ điền cười, tèm coi phim Mai nhiều quá đó. Không, em nói thật. Mà khẽ nắm tay Quý giống như có ai đó đứng dưới vườn nhìn lên. Quý tò mò nhìn xuống, dây tán thông rậm, gió lay động bóng tối thành từng mảng. Anh không thấy ai nhưng đúng được cảm giác bị dõi theo rất rõ. Buổi chiều cả nhóm dạo phố ăn tối rồi về sớm. Lúc bước vào khách sạn hành lang vắng ngắt, ánh đèn trần treo nhẹ dù không có gió. Thầy Tú là người cuối cùng vào cửa và ông nghe rõ một tiếng bước chân chậm rãi theo sau đều đặn. Thế nhưng quay lại chẳng có ai. Bà Quỳnh vừa thay đồ vừa than, đêm này mà ông còn làm tôi mất ngủ thì liệu hồn. Thầy chỉ cười nhưng trong lòng định sẵn tối nay sẽ thức khuya quan sát. Khoảng 10 giờ khách sạn chìm vào yên tĩnh, gió núi rít nhẹ ngoài ban công. Thầy Tú ngồi bên bàn tay lần chẳng hạt, mắt nhắm hờ. Tiếng gió mang theo mùi hương kia lần này rõ hơn, kèm theo hơi ẩm như là sương sớm. Bỗng từ phía hành lang vang lên tiếng cười khúc khích rất nhỏ, nhưng đủ để khiến thầy mở mắt. Ông đứng dậy nghe cửa nhìn, dưới ánh đèn vàng nhạt bóng của một cô gái mặc váy trắng đứng quay lưng ở cuối hành lang nơi trong bức tranh ban chiều. Cô đứng im, tóc buông dài không cử động. Thầy khẽ hít lên một hơi thật sâu. Khi ông chớp mắt, bóng dáng đó tan đi như sương, chỉ còn lại bức tranh trong ngay ngắn và trong tranh góc mờ mờ kia như đã rõ nét hơn một chút, để lộ gương mặt đang mỉm cười lạnh lẽo. Bất ngờ có một cô gái tóc buông ngắn, mặt xinh xắn đứng trước mặt khiến cho thầy giật mình. Gió đêm ninh bình hắt qua khe cửa như tiếng dài, thở dài lùa vào sân nhà cao cấp nơi thầy Tú và vợ chồng Mai Quý đang ngồi tiếp chuyện một cô gái trẻ. Người run rẩy, mặt mày xanh xao, hai mắt thâm quầng. Cô gái tên Yến, dáng vẻ quê mùa nhưng đôi tay cầm đi nước cứ run lên không dứt. Cô kể, nhà cháu có chuyện lạ lắm. Từ hồi anh trai cháu mất đột ngột vì tai nạn, mà trước đó khỏe như vâm, thì đêm nào cũng thấy người lẳng vàng ngoài sân, đứng dưới giường. Quý nuốt nước bọt nhìn thầy Tú, còn bà Quỳnh thì kẹp bấm tay con gái Mai rồi bảo, gớm, giống chuyện kể mà ông hay lại nhải lúc ăn cơm. Yến lại tiếp tục giọng như là cả đi. Có lần cháu thắp hương cho anh trai mới quay lưng đi, nghe tiếng người nói sau rõ ràng, cho tao ăn với. Rồi cơm canh trong mâm cháu quay ra thì cơm đã biến thành cơm thiêu, có khi còn ruồi bu đen kín cả tô cá mới nấu. Thầy Tú lặng đi gật gù, ông hỏi, trong nhà có ai ốm không? Dạ, mẹ cháu thì héo hon cứ nằm mê man. Hai đứa cháu con trai anh cháu cũng sụt cân, ăn bao nhiêu không lớn. Mấy hôm rồi đêm nào cũng sốt không rõ lý do. Có mời thầy nào chưa? Có, thế nhưng họ vừa vào cửa đã bỏ chạy. Có người còn lại xin cho tôi về, nói là có cái gì bám sát theo lưng. Bầu không khí trong căn phòng như đặc lại. Ngoài sân tiếng âm thanh đường phố bỗng nhiên im bặt. Thầy Tú chống gậy đứng lên khoác áo thể pháp, giọng của ông trầm xuống. Là ma đói bám hoặc là oán linh chưa siêu, mà tôi linh cảm chuyện này không đơn giản. Vợ ông thân liền nói chen, có phải là ngạ quỷ không? Đúng vậy. Yên bây giờ quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, thầy ơi, xin cứu gia đình cháu. Ông thân vội đỡ cô gái dậy, mắt cũng rớm lệ. Còn Quý nãy giờ run bẩy nhưng lưng đã lén dắt sẵn một bó lá bưởi. Thầy Tú nhìn qua cửa kính, trăng điểm lơ lửng trên trời vàng vọt như một con mắt dõi theo. Ông khẽ nói, lúc nữa dắt tôi về cái nhà đó. Thầy Tú đứng chậm ngâm một lát sau khi nghe cô gái kể chuyện nhà bị ám. Quý toàn mở miệng thì bị thầy lườm cho một cái. Ông hít một hơi thật sâu rồi giọng trầm ấm, cô nương, cái thứ đang quấn linh nhà cô không phải dạng phong thường, là ngạ quỷ mà đã loại thành hình nó ăn âm khí, hút nhân duyên, nuốt cả hạnh phúc. Nếu không chỉ chẳng mấy chốc nhà tan người mất. Cô gái rụng rời: Thưa thầy, thầy cúp nhà con, nhà con kiệt quệ lắm rồi, tiền không có nhưng mà... Thầy Tú liền đưa tay ra hiệu: Tôi không lấy tiền, tôi lấy duyên. Duyên gì hả? Duyên ăn cơm nhà người ta. Cô mời được tôi một bữa no, thêm ấm trà và chén rượu quê là tôi giúp. Ăn xong tôi coi quỷ luôn. Bà Quỳnh ngước mắt lên rồi chép miệng: Lại là cái kiểu ăn trước làm sau. Đúng là không ngại hả ông? Ngại gì, là mà bụng đói vía nó đuối đó. Cô gái mừng rỡ cúi đầu: Con xin mời cả nhà về nhà con, xe nhà con vẫn còn ở đây về liền được. Quyết liền hí hửng: Thế thì đi mau còn kịp bữa tối, chứ để muộn thầy là đói hay là cáu lắm. Mày im đi, thầy đang tạo duyên. Thầy Tú mắng yêu sau đó đứng dậy phủi quần chạy sang khẽ nói: Đi càng sớm càng tốt, không khéo ngạ quỷ bám lâu, nó bám luôn cả xe về. Xe nổ máy di chuyển, gió thốc lùa qua tai mắt phành phạch. Một hành trình mới bắt đầu về phía nhà cô gái, nơi từng bữa cơm bỗng thiêu. Rồi bu đen mâm, người trong nhà gầy gập như là cây trồng trên đất cằn. Trời hơi khuya, bóng gió từ ngoài đường thổi lộng về con ngõ nhỏ, dẫn vào trong căn nhà sập sệ. Cô gái tiền đến run rẩy mở cổng mời thầy Tú cùng Quý vào trong nhà. Cánh cổng kéo kẹt một tiếng nghe như ai rên xong rồi im bặt. Căn nhà vốn mới xây năm ngoái, nhưng vách đã loang lổ rêu xanh, nền ẩm bốc bốc mùi ngai ngái như là bùn non. Ngay từ hiên nhà, thầy Tú đã đứng cựng lại. Trên bàn thờ ra tiên mâm cúng úa tàn, hoa rụng sạch, bánh cháy mốc meo xanh lét. Bát nhang cắm nhang cháy ngược từng que, nhằng nhằng thui đầu đỏ lập lòe như là ma chơi. Một con mèo đen nằm co quắp dưới gầm bàn rên rỉ từng tiếng như tiếng trẻ con khóc trong cổ hầm. Quý dùng mình quay đầu bó tay của thầy, càng bước sâu vào bên trong mùi cơm thiêu, nước giếng hôi và hơi lạnh như là mồ hôi tử thi dày đặc tỏa ra từ bếp. Rồi bù đầy mâm cơm chưa ai ăn mà mới dọn lên chưa đến nửa tiếng. Cô Yến bấy giờ lý nhí: Nhà con cứ nấu xong là cơm lại hư, đồ ăn sủi bọt rồi lúc nhúc, ai ăn cũng đau bụng hoặc là nôn ra máu. Thầy Tú nhắm mắt, lần này cây nhang gãy trong túi áo, vừa quẹt lửa đốt lên một làn khói chưa kịp tỏa thì nhang đã cháy ngược ra từ bên dưới, xong vụt tắt để lại tàn đen cho như là tro bụi. Mắt của thầy chợt lạnh, giọng rít lên: Mà đói thật rồi. Quý bây giờ tái mặt: Là loại ma chuyên ăn mâm cỗ cúng, hút hơi người sống qua thức ăn về không thầy? Thầy Tú gật đầu, sau đó lấy ra một bọc gạo nếp dài xuống nền nhà, theo hình đồng tiền bát quái, vừa dài vừa lầm bầm: Nếu nó còn quanh đây sẽ lộ mặt. Gió lại lùa qua khe cửa sổ lạnh buốt như ai đó thở sắt gáy. Một bóng đen thân thoát lướt qua sau vách, tiếng của người đàn ông thì thào vọng lại: Còn đói lắm, còn đói. Yến bây giờ liền té xuống đất, giọng run lên cầm cập. Quý thì run rẩy, tay khẽ thì thầm: Nhà này không chỉ có một vong. Thầy Tú bước ra giữa sân, dừng cây gậy trúc, tay rút sợi chỉ đỏ chậm rãi cột quanh cọc tre cắm giữa nhà, mắt chớp miệng đọc một câu thần chú lạ lùng. Gió nổi lên rất nhanh, vụt mạnh thoáng qua cây nhang tự cháy. Con mèo đen nhảy dựng rít lên một tiếng rồi ngã vật, hai mắt lòi ra máu đen rỉ ra khóe mồm. Quý bấy giờ liền hét lên: Chết rồi. Thầy Tú bấy giờ lạnh giọng: Không, nó bị hút dương. Có gì đó đang đói lắm, đói đến mức ăn cả mèo sống, nhưng bị bỏ đói rất lâu, ăn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Từ trong bếp tiếng bát đũa tự vỡ loảng choảng, cả một cái bóng bò bằng cả tân chân tay, đầu cúi tóc dài phủ kín cả mặt, từ sau lu nước chuyển ra như rắn. Thầy Tú vừa cắm cây nhang giữa nhà thì cả căn phòng rung lên một tiếng, ánh đèn dầu chập chờn xong rồi vụt tắt. Không gian chìm trong bóng tối đặc sệt, chỉ còn ánh sáng leo lét từ đầu nhang. Gió từ đâu thấp ngực vào trong nhà làm đám bụi hương bay lên tán loạn. Con mèo đen dưới bàn thờ co rúm kêu lên một tiếng rồi lao vọt ra cửa biến mất. Thầy Tú đứng đó tay cầm chẳng hạt, mặt nhắm hờ, bất chợt thình lình sau lưng của thầy một tiếng rên như xé họng cất lên: Tao đói, tao đói. Thầy Tú quay phắt lại, một bóng hình người, không, một thứ gì đó chẳng còn ra hình người đang lết từ trong góc tối ra. Nó bò bằng hai tay sưng sầu, móng dài cào cả đất. Gương mặt của nó như một dây mướp héo khô, mặt lõm sâu hoắm chỉ còn ánh đỏ nhức óc. Cái miệng há ra không phải để nói mà để nuốt rộng hoắc đến tận mang tai. Bên trong đen ngòm bốc lên mùi tanh lạnh như cống rãnh. Nó bấy giờ liền chu lên: "Tao chết đói ngoài đường, không ai cho tao ăn, chẳng ai thắp nhang, chả đưa bát cơm nguội, đành phải ăn dương khí." Gió gào lên như là ai đó chu chéo, cửa nhà đập rầm rập, đèn vụt tắt hẳn. Cô gái Yến đã phía sau thầy Tú hét lên, nhưng thầy không giật mình. Ông khẽ bấy giờ lẩm bẩm: "Ra là ngạ quỷ." Rồi ông lấy ra từ túi áo một nắm gạo trộn muối, ném thẳng xuống nền đất. Một tiếng éc vang lên, còn mà ngã vật xuống co giật, miệng há ra như là muốn nuốt cả căn phòng. Thầy Tú bấy giờ liền hỏi lớn: "Mày là ai? Sao lại ám nơi này?" Còn mà rít giọng như là gió rít lên qua khe mộ: "Ta là người bị chết do bị giết. Gia đình không biết tao nằm ở đó 3 ngày rồi bu kín, chẳng ai thèm để ý. Cũng chẳng được ăn uống gì nên trở thành ma đói. Tao oán thù ai nấu cơm mà không chia chút thương cho chết dần chết mòn." Cô gái bấy giờ òa khóc run rẩy nắm áo của thầy Tú: "Nhà con đúng là cứ ăn cơm hay là đau hay mệt, mẹ con cũng mất sau bữa cơm hôm đó." Thầy Tú bấy giờ liền nghiêm giọng: "Vòng chết đói chết tức, dễ hóa quỷ đói, nó bám nơi có mùi gạo, mùi cơm, nhất là chỗ có phụ nữ trẻ con, dương khí rất dễ suy yếu. Thế nhưng cái nghiệp nặng nhất là oán khí của nó chưa được giải." Thầy cúi xuống lựa một hạt gạo còn dính trên nền nhà than nhẹ: "Một hạt cơm cũng đủ nuôi một mạng, nhưng lòng người bạc bẽo mới là thứ khiến cho quỷ không thể siêu thoát." Đêm đó thầy Tú bảo Yến đừng nấu cơm nữa, chỉ ăn mì gói cúng tạm chuẩn bị cho một buổi lễ giải oán thật lớn sáng sớm. Gần 2 giờ sáng, trên nồi gió rít lên qua mái nhà cũ, gốc cây sau nhà cô gái già thét lên từng cơn, lá bay rào rào như tiếng ai đó gọi cửa. Thầy Tú trong bộ áo tề pháp bạc màu, tay cầm gậy đào mả, tay xách theo cái lọ tuổi tinh to cỡ bắp tay, gọi là lọ đựng vong hồn, lắc lắc nghe kêu leng keng như có vật gì đó bên trong. Đêm này là đêm đứng nghi phân định, âm tĩnh dương suy, thầy phải ra tay. Thầy nghiêm mặt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Mẹ nó, đói mà còn bị ma đói dọa tức thật." Trước sân thầy vạch phấn vẽ một vòng tròn, giữa vòng là một bát cơm trắng, một miếng xôi vò để nhử hồn. Bên cạnh là nén nhang tẩm máu gà sống, người phát là nó lòi mặt ra, thầy bảo vậy. Sau lưng thầy, cô gái nấp sau cánh cửa nín thở. Bây giờ do bóng im bặt, bóng tối đặc lại như vải đen, thầy Tú bấy giờ liền gầm lên: "Phục xưng hộ mạch kết hồn, hồn đói trả lại nhân gian yên ổn." Rồi vung gậy đồng mà táng xuống đất, cái bộp dưới đất văng lên tung tóe. Mà đói rú lên bay vụt ra như là khói. Thầy Tú tung tấm bùa đỏ viết bằng máu heo dán thẳng lên trán nó. Hồn rít lên một tiếng khựng lại, mắt trắng dã, tay chụp lên miếng xôi rồi bị hút ngược vào cái lọ thủy tinh. Cái nắp chai tự động đóng lại. "Thầy, thầy làm thật hả? Nó bị nhốt bên trong rồi sao thầy?" Thầy Tú vùi tay thở hồng hộc: "Đơn giản, nhưng mà đói quá, có cơm gì ăn không? Mà cơm nóng chứ đừng cơm ma." Cô gái Yến cười phá lên: "Mà bị nhốt mà thầy thì còn đói." Một trận chữ ma ly kỳ mà cũng hài không đỡ nổi. Tiếng gió lồng lộng thổi qua vách nhà như ai đó thở dài từ cõi âm. Phía trước cổng nhà cô Yến, nơi vừa là chiến trường diệt ma loang lổ, khói nhang và cho bùa cháy dở. Thầy Tú bọc lọ đựng vong hồn lại bằng túi vải đỏ để cho cô Yến rồi bảo: "Chôn cái này ở cấp chùa, nhớ để một bát cơm trắng mỗi rằm. Chai là mộ, đất là nhà, hồn còn thức thì chùa còn cứu, hay là mâm lễ ở chùa cầu siêu cho người này." Thầy Tú dặn dò. Cô gái cúi đầu cảm ơn run rẩy ôm chai đi, và sau đó tiến hai người ra cầm. Họ nhìn nhau mà thở phào. Về tới khách sạn cũng gần sáng, trời sắp hửng nắng, sương mỏng trên tấm kính khách sạn loang dần. Thầy Tú rửa mặt trong nhà vệ sinh, tay xoa xoa cái eo ê ẩm vì một đêm vật lộn với mà đói. Quý bưng ra chén chè đậu đen rồi bảo: "Thầy ăn đi cho mát, còn vừa mua bù lại đêm qua bị ma làm cho nóng gan." Thầy Tú vừa húp vừa gật gù: "Mát thật, nhưng mà thêm tí đá cho tỉnh ngủ thì tốt." Bà Quỳnh vừa đi ra từ phòng bên, tay cầm cái mũ rộng vành quắc mắt: "Ông diệt ma về rồi đó hả? Ăn chè sáng sớm lát vào chùa bụng sư ổng ngục, Phật tưởng ông khấn mà thật ra ông phát ngôn sau lưng." Bí thư Thân lúc này đang đứng ngoài cổng ban công khách sạn giọng oang oang: "Mọi người nhanh lên, chưa mới lên tới chùa thì nóng bỏng đầu, tôi phải chụp ảnh ở cổng tam quan khi trời còn mát. Mọi người cũng chuẩn bị xong đi bộ lên chùa cách cũng gần. Bà Thương thì ôm cái túi vải to tướng trong toàn bánh là bánh. Lỡ đói thì ăn khỏi mua ở đồ ngoài. Quý bấy giờ quay sang thầy Tú. Thầy à, chùa Tam Cốc bái đính rộng lắm, còn nghe nói có hành lang La Hán dài mấy cây số. Thầy Tú lim dim mắt. Dài thế thì ông La Hán quấy chắc mỏi chân lắm. Ông Thân lại bày trò. Đi chùa nhớ khấn ba câu, con lại Phật phù hộ cho sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chung Việt lốt. Thầy Tú mở mắt. Khấn kiểu đó thì Phật cho sức khỏe với hạnh phúc, còn tiền thì bảo đi mà làm lấy mà ăn. Trời hôm nay sáng trong mây xanh đẹp đẽ, gió từ núi cuốn mắt rượi, cổng tam quan hiện ra uy nghi, mái cổng rêu phủ tiếng chuông chùa ngân xa. Sau người nhộn nhịp bước qua sân gạch đỏ au, từng bậc đá rộng dẫn lên của chính điện. Bà Quỳnh vừa bước vừa phe phẩy quạt. Lại Phật chứ lại mấy bậc thang này chắc mỏi giò trước. Còn mày hí hửng chụp ảnh ở lan can đá, Quỳnh nhìn dãy tượng La Hán vừa đi vừa đọc bảng tên, tư tưởng tôn giả hoan hỉ thì cười khúc khích. Thầy ơi, ông này cười tươi giống thầy lúc thắng cờ tướng hôm bữa. Thầy Tú bấy giờ liền hất cằm. Nhưng thầy không mặc áo trần như ông ấy đâu nha. Và chính điện không khí bên trong thơm mùi trầm hương, ánh sáng vàng từ hàng trăm ngọn đèn dầu phản chiếu lên tượng Phật sắt vàng lấp lánh. Ông Thân nghiêm trang chắp tay khấn, bà Thương thì bày bánh trái, trái cây lên mâm lễ, nhưng bà Quỳnh tóm lại. Đem vừa thôi, nhiều quá Phật ăn không hết. Bà Thương đáp tỉnh queo, thì chút nữa mình hạ lễ mà. Thầy Tú đứng một góc khấn nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật, cho con sức khỏe trí tuệ, xin cho vợ con bớt cầu nhau, vợ chồng thằng Quý có quý tử an thai dưỡng sinh. Bất chợt tiếng chuông chùa vọng lại lùa theo gió núi, tràn vào làm mấy tà áo phấp phới. Cả nhóm nhìn ra ngoài sân xa, những mái chùa thấp thoáng giữa mây trắng hồ sen biếc trải dài. Thầy Tú bấy giờ liền mỉm cười. Đẹp thế này có khi ở đây thêm một hôm, nhưng giới hạn tổ bào chỉ đi 2 ngày quá lại sinh chuyện. Tiếng chuông chùa ngân dài hòa cùng với tiếng bước chân nhịp nhàng của đoàn người xuống bậc đá. Mỗi nhăn trầm còn vương trên áo, mồ hôi thấm nhẹ ở trán. Ai nấy vừa lễ xong mà mặt mày phơi phới. Ông Thần xoa bụng. Lễ Phật xong thì lòng của mình nhẹ mà bụng lại nặng vì đói quá. Xuống núi kiếm gì ăn đi mọi người. Bà Quỳnh bấy giờ liền chống nạnh. Lên đây ai cũng bảo ăn cơm chay thanh tịnh, mà ông mở miệng ra đã kiếm gì ăn, ngay như mà đói nhà cô Yến hôm qua. Thầy Tú chống gậy xuống bậc thang rồi thở phào. Thanh tịnh gì tầm này, sáng giờ leo dốc hơn 1000 bậc dạ dày tôi đã đang tụng kinh riêng, vội đi đã kịp ăn gì đâu. Họ đi xuống quán ở gần chùa, xa xa là dãy núi đá vôi sừng sững, dần lẫn những mái nhà ngói đỏ. Thầy Tú đưa mắt nhìn vừa gần gù vừa hít một hơi sâu. Ở đây khí nối với khí đồng hòa vào với nhau, hít vào thấy người khỏe như vừa uống nhân sâm. Quý thì chẳng mơ mộng gì, chỉ dán mắt vào tấm biển ở ven đường, cơm cháy dưới núi rượu Kim Sơn. Bà Thương bấy giờ liền reo lên, phải thử dưới núi Linh Bình mới biết thế nào là ngon tới xương tủy. Bà Quỳnh bấy giờ liền liếc sang, thế nhưng mà đừng uống rượu nhiều, hôm nay về khách sạn còn phải nghỉ cho sớm. Ông Thần cười nghề, yên tâm đi. Tôi uống ít lắm, chừng 2 chai thôi. Quán ăn dưới chân núi, quán mái lá nằm ngay bên hồ sen, gió thổi phấp phới mùi thịt dê nướng lẫn trong hương lá chanh thoang thoảng. Trên bàn món nào cũng nóng hổi, trên đáy chanh thịt mềm thơm lừng, lẩu dê nghi ngút khói bốc mùi thuốc bắc, cơm cháy giòn rụm chấm nước sốt rền rịt, miến xào lòng dê nóng ánh dầu hành. Thầy Tú gắp miếng dê đáy chanh, chấm sâu vào bát muối tiêu chanh, rồi chậm rãi nhai. Ngon tiếng mức Phật đại chùa chắc cũng phải xin hạ lễ món này. Bà Quỳnh bấy giờ liền lườm. Ông ăn vừa thôi, hôm qua vật lộn với ma, giờ vật lộn với thịt dê lại sinh bệnh. Quý thị gắp cơm cháy, tay chăn nước sốt. Con nói thật, món này mà đem về quê bán chắc cháy hàng đó. Còn bí thư Thân thì nói chen. Nhưng đem về thì mất cái mùi gió núi, ăn ở đây mới ra chất Ninh Bình. Chủ quán mang ra đĩa dứa và ổi giòn. Mời các bác ăn cho mát miệng, giữa này trồng bên kia núi đấy. Thầy Tú cắn miếng dứa mắt lim dim. Chua chua ngọt ngọt, giống cảm giác sáng nay leo núi gặp gió. Bà Quỳnh thì bật cười. Ông mà cũng biết tà lãng mạn hả? Từng ông chỉ biết tà món ăn. Khi bữa tiệc đã tàn, ai nấy đều xoa bụng mặt hồng hào. Bí thư Thần vỗ tay cái đét. Thôi, Nào rồi bây giờ về khách sạn ngủ, trưa chiều còn về xóm trường. Thầy Tú đứng lên cầm tăm xỉa răng. Nhưng mà ngủ chưa nhớ khóa cửa nẻo, mà đêm hôm qua nó nhớ mùi cơm cháy lại tìm tới. Cả bàn phát lên cười, tiếng cười vang ra tận bờ hồ sen hòa cùng gió núi. Một ngày ở Ninh Bình khép lại bằng cái bụng no, lòng vui và ký ức vừa linh thương vừa dí dỏm. Cơn gió từ hồ sen phẳng phất mùi thơm của món dây nướng khi mọi người rời quán ăn. Trên đường về lại khách sạn, ai cũng rôm rả trò chuyện gà vịt. Con đường lượn vòng qua núi đá vôi, ánh nắng chưa xuyên xuống tán lá vàng úa, từng đàn chim bay chập chờn trong nắng lung linh. Quý cống vợ của mình còn nhai nốt miếng kẹo lạc chủ quán tặng lẩm bẩm. Ăn no mà vời vác nặng thế này, chẳng mấy chốc dạ dày không còn trong người. Bà Quỳnh đi cạnh chồng tay phơi phẩy quạt giấy nhìn chung quanh. Thầy Tú chống cằm đim diêm nhưng bụng nghĩ đến việc xóm trường còn bao nhiêu chuyện đang chờ. Ông bí thư xóm đang khoác tay vợ bỗng nhiên lên tiếng. Về tới khách sạn mọi người gom đồ nhanh nhé, ngủ một giấc chiều về. Tôi đã gọi điện thuê sẵn xe 7 chỗ để về quê cho tiện. Vừa về đến khách sạn ánh nắng đã dịu, sảnh khách sạn thơm mùi hoa ly quạt trần quay nhẹ nhẹ. Cả nhóm ai nấy đều nhanh chóng về phòng thu xếp, còn Mai ôm điện thoại chạy khắp phòng chụp ảnh đồ đạc. Còn phải lưu lại mấy tấm để còn nhớ chuyến du lịch lịch sử này. Bà Thương cẩn thận gói lại mấy túi đặc sản mua về làm quà, vừa gói vừa nói với bà Quỳnh. Phải để riêng cơm cháy cho tụi nhỏ ở nhà, kẻo ông thân lại ăn hết dọc đường đó. Bà Quỳnh bấy giờ cười khúc khích. Lần trước đi chợ quê cũng vậy, mua mấy cần bánh gai mà về tới cổng đã sạch túi. Thầy Tú bước ra ban công phòng hít một hơi thật sâu, nhìn con phố nhỏ bên dưới. Có gì đó vừa yên bình vừa man mác. Tiếng Quý ở trong phòng vọng ra. Thầy, đồ của thầy con để hết vào vali, về tới nhà con trả. Đến tầm 3 giờ chiều nắng vẫn còn vương, năm nay nắng nóng kinh khủng. Chiếc 7 chỗ đã đổ sẵn trước cửa khách sạn, tài xế trẻ tóc húi cua cười niềm nở. Xe mới rửa sạch các bác lên cho mát. Hóa chất đổ lên cốp, tiếng vali lạch cạch cùng tiếng núi ni lông sột soạt. Mọi người in vì xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố. Đoạn qua cầu gió sông mắt rời ùa theo khe cửa. Quý ngoái đầu nhìn. Chuyện này về xóm chắc bà con lại bu tới để hỏi chuyện. Bí thư Tân bấy giờ gật gù, thì mình kể nhưng thêm chút mắm muối cho hấp dẫn. Chiều tối đã buông nhưng về sáng từ nhà ven đường thư dần xong dừng chỗ cho bóng tối yên ả. Tiếng động cơ xe đều đặn, mùi trà xanh trong chai của bà Quỳnh thoảng ra. Mọi người bắt đầu im lặng, chỉ còn tiếng thầy Tú khẽ ngân nga câu ca cũ. Ai về sông tích cho ta nhắn đôi lời. Khi xe rẽ vào con đường xóm trường, ánh trăng thượng huyền sáng vằng vặc. Tiếng chó sủa từ đầu xóm, mấy bóng người ngồi trước sân uống trà. Đèn điện từ các nhà ngắt ra vàng ấm mùi khói bếp phẳng phất. Vừa xuống xe bà con đã ùa ra hỏi thăm về chuyến đi. Người hỏi có gì ăn không? Ông bày lì cười nghề. Thầy Tú về rồi đó hả? Có gì không cho tôi xin miếng? Thầy Tú chống tay gật đầu. Có cái gì đâu, có cái củ khoai này có ăn không? Bà Quỳnh lập tức chỉ huy. Này, khiêng đồ vào nhà đi Quý. Cơm cháy để lên bàn, bánh gai để lên tủ, còn chai rượu này tối nay mở. Căn nhà nhỏ lại sáng đèn, tiếng ấm nước reo, tiếng cười rộn rã. Bên ngoài gió từ cánh đồng thổi về mát lạnh, mang theo mùi lúa chín. Cuộc sống ở xóm trường như trở lại nhịp thường nhật. Giờ đây dưới hơi ấm của gia đình và sự ồn ào thân thuộc đã được tái xuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.